OLN, The Lord, chương 23, chép 3, Hephaistos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột cột tiếng bước chân từ đôi guốc vừa nhẹ nhàng vừa huyền chuyển của một thiếu nữ 18, với đôi chân dài với thân hình chữ S của mình, cô ta đã hấp hồn gần như toàn bộ các người đàn ông trên đường ngõ chỉ dám liếc mắt nhìn cô gái chứ không dám nhìn thẳng vì họ sợ phiền phức sẽ đến với mình. Cô gái đang đi chính là Aphrodite, một trong các thuộc hạ của Oedipus được giao nhiệm vụ xây căn cứ mới cho hắn. Nó giống như một cái lâu đài đã được Sudas tỉ mỉ vẽ ra một cái sơ đồ đầy đủ. Bây giờ Sudas đã mạnh hơn cô, anh ta cũng đã mạnh hơn Athena một chút, nhưng nếu nói mạnh hơn bản hợp thể thì đó là điều không thể, đó có lẽ là phúc lợi của năm. Sức mạnh Oedipus hoặc các tiềm năng ẩn trong người Sudas đã giải phóng hết làm cho anh phát triển một cách điên cuồng ư, cô và bốn người chị em của mình lại không nhận được nó, có lẽ Oedipus còn đề phòng cô. Sidori nhận nhiệm vụ canh gác ngôi làng Undead, còn Brigis, Eros thì được giao đi canh giữ biệt thự của 5 người, giờ chỉ còn mỗi Aphrodite là người được giao nhiệm vụ nhẹ nhất cũng quan trọng gần như là nhất, đó chính là nhờ người xây căn cứ này. Hephaistos, người xây nó chính là thợ rèn trong truyền thuyết, nói tuy không liên quan lắm nhưng Hephaistos có thể xây những công trình kiến trúc bậc nhất trên thần giới, một phần vì ông ta là các Outer God, một trong các vị thần sống ở thời cổ kiến tạo, mang cho mình status Elder God, làm ông ta mạnh hơn bao giờ hết. Một thần vương sức mạnh cũng chỉ thua Hercules một chút, nhưng với khả năng rèn của ông ta thì bất cứ ai cũng đều phải thua trước những món vũ khí mạnh mẽ đó của ông. Trừ những món đồ từ Macroverse thì mọi vũ khí Hephaistos rèn đều là những món mạnh nhất. Cô đi đến trước một mỏ rèn to lớn, căn nhà cao hơn 100 mét với các động cơ liên tục chuyển động để tạo các món vũ khí mỗi ngày cung cấp cho cả thần giới. Aphrodite vui vẻ nhìn nó, cô mở cửa ra bước vô trong. Ù, tiếng ù tai đến nhức nhói, từng những ngọn lửa từ trong những tỏa nhiệt của nó làm cho cô trở nên đổ mồ hôi ướt đẫm cả quần áo của mình. Mùi của sắt, mùi của lửa, hay của những thỏi than, của các kim loại được nung chảy, thay phiên nhau làm chủ không khí của nơi rộng lớn này. Bang bang, những người lùn có cơ bắp to khỏe vung những chiếc búa vừa thô bạo nhưng cực kỳ chính xác, họ là các thợ rèn chuyên nghiệp có tâm với nghề được thể hiện qua nụ cười của họ với các món trang bị họ tạo ra. Từ các chiếc nhẫn cho đến những con dao cùn đều mang những tâm hồn của các người thợ rèn này, vẻ mặt nhìn hơi giận dữ của họ lại có phần ấm áp khi nó cười, cây búa với cái đe từ kim loại nào đó là biểu tượng đặc trưng của hội này. Nó được treo lên chỗ cao nhất, nó cũng là thứ to nhất được trưng bày được rèn lên bởi những người thợ rèn ở đây. Từng người vung búa tạo nên một biểu tượng đặc trưng cho cái biểu tượng, mỗi chiếc búa lực có thể khác nhau nhưng tình cảm dành cho biểu tượng ấy là lớn hơn bao giờ hết, đến mức biểu tượng ấy có thể không điều như lại tượng trưng cho sự yêu nghề của họ. Aphrodite nhìn chiếc nhẫn không gian trên tay mình, đó là chiếc nhẫn Oedipus đã cho cô, bên trong chiếc nhẫn là 500 triệu gil, một số tiền rất lớn với tất cả vị thần ở đây, nó có thể mua một mảnh đất trên thần giới rồi sống hết quãng đời còn lại. Một nhân viên tiếp tân của hiệp hội bước ra, cô ta là chủng tộc eo nhưng khác với những người kia, cô gần như chẳng có cơ bắp nào ở cái thân hình mảnh mai ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó có lẽ là một vệ thần được Hephaistos thu nhập về để tiếp khách, đó có lẽ là một công việc tốt đối với cô gái yếu đuối này. Cô ta không giống như Aphrodite, chẳng có một giọt mồ hôi nào rơi ra từ cô, có lẽ bộ đồ cô đang mặc được làm từ một chất liệu đặc biệt nào đó. Xin chào, cô cần dịch vụ gì? Nói bằng tiếng eo để thử Aphrodite, cô ta như đang thách thứ sự hiểu biểu của Aphrodite vậy. Dĩ nhiên Aphrodite cũng hiểu, cô ta mỉm cười đáp lại. Chấm, tôi cần Hephaistos đuổi việc cô. Như một câu trả đũa cũng như hâm dọa đến cô gái còn non trẻ này, phải nói rằng Aphrodite là người thông minh nhất trong 5 người chị em của mình, cô thông thạo mọi thứ tiếng. Lý do cô phải hiểu hết tất cả đó chính là vì quá khứ của cô, ngày mà cha mẹ cô ta bắt ép mình học tất cả để trở nên thông minh nhất thần giới, nhưng kết quả cuối cùng cô lại bị thua bởi một tên luyến thần. Phải trong một cuộc đấu trí, tên luyến thần đó chính là Sudas, anh ta đã chiến thắng Aphrodite một lần ở quá khứ làm cho cô có chút cảm tình với anh ta, nhưng đáng tiếc thay Sudas dường như không quan tâm tới cô, anh ta chỉ quan tâm đến các vị thần mạnh hơn mình mà thôi. Trong sự bối rối, cô tiếp tân đã nhăn mặt một chút, không ngờ câu nói đùa của mình lại làm cho người khách hàng này khó chịu đến vậy. Tôi đùa thôi, ngài cần gặp ngài Hephaistos à, thế thì ngài hãy đi theo tôi. Thái độ của cô ta dường như thay đổi nhanh chóng, Aphrodite không quan tâm mấy đến cô ta, cô chỉ cần gặp Hephaistos rồi giao tiền cho ông ta là được. Những người thợ rèn nhìn bọn họ có chút bất ngờ, họ vừa làm việc vừa xì xào về Aphrodite. Chắc cô ta là khách VIP ở 500 năm trước rồi, bỏ ra tận 300 triệu gil để mua một căn biệt thự dưới nhân giới. Có lẽ vậy, nhìn cái nhẫn vàng đó xem, Họ liên tục bàn tán về Aphrodite. Cô gái tiếp tân dẫn Aphrodite vào một cái thang máy. Cô bấm vào bên cạnh thang máy rồi cho nó di chuyển. Trong thời gian đi thang máy, Aphrodite có dùng God Eye thăm dò cô tiếp tân này chút. Hừm, tại sao lại yếu như thế? Aphrodite thầm nghĩ, có lẽ chỉ có Wes là vệ thần đầu tiên đủ để khiến cô cùng chị em mình đích thân ra tay thách đấu. Cô ôm mặt mình thở dài. Này, vâng, có vẻ như cô tiếp tân đã đề phòng sợ hãi Aphrodite một chút, làm cho cô ấy cảm thấy chút thú vị. Cô sống bao lâu rồi? Aphrodite hỏi tuổi cô tiếp tân trẻ tuổi này ư à mà nhân tiện thay. The Five Strongest Goddesses đã sống được 20 triệu năm, Sodas thì 21 triệu còn Ellen với Mikari thì là 5 triệu năm. Đừng hỏi về Uyết, hắn ta chỉ mới 1,3 tuổi thôi. Dạ, tôi sống được 300.000 năm ạ, 300.000 là một con số khá nhiều đấy, nhưng cô ta cũng chỉ là đàn em của Aphrodite thôi. Một cảm giác thất vọng tràn trề của cô ta cũng nhờ đó mà sự tò mò của cô về Uyết cũng tăng lên. Nếu như có một sức mạnh như vậy thì ngài ấy đã sống được bao lâu? 1 tỷ hay 1 tỷ 3? Chẳng ai biết, tuổi tác không quyết định gì cả, thứ quyết định mọi thứ là sức mạnh. Thế ngài sống được bao lâu rồi? Cô tiếp tân cũng tò mò hỏi, Aphrodite có chút không thích với câu hỏi đó. Đủ để làm tổ tiên ngươi. Aphrodite nói với sự lạnh lùng của mình, cũng trùng hợp thay thang máy đã đến được phòng của Hephaistos, cánh cửa thang máy làm bắt sắt tự động mở ra, bên trong căn phòng đó như một căn phòng làm việc với các kệ sách được treo khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau chiếc bàn với chiếc ghế Hephaistos đang ngồi là một cái đe được làm từ vật liệu cứng nhất thần giới, vật liệu có tên Olympus, một loại kim loại được lấy ở đỉnh Olympus, nó cứng đến mức chẳng thứ nào phá hủy được ngoại trừ nó phải tự phá hủy nó. Cây búa của ông cũng làm từ kim loại đó, vẻ mặt của Hephaistos đang nhìn người khách đang bước vào này. Người tiếp tân khi nãy đã đi lên lại cổng chính, để lại hai người này đang giao dịch với nhau, một phần là cô ta sợ vẻ mặt của Hephaistos, thứ hai là cô sợ bị Hephaistos giết vì bất kỳ cuộc giao dịch riêng nào của ông người ngoài không được biết. Hephaistos bị chột một con mắt nhưng khác với hai từ. Ông ta, thì đây là một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, con mắt phải mất đi, nó được che bởi một tấm che mắt làm bằng da của một titan nào đó. Cô ta có mái tóc đỏ dài, cơ bắp thì chỉ ở mức trung không to như những người dưới, cô cũng khá xinh đẹp, băng bịt mắt làm cho cô thêm vẻ kỳ bí với quyến rũ hơn. Chào, Aphrodite nhỉ, cô ta khá thản thiên, chào Aphrodite như một người bạn của mình, dĩ nhiên Aphrodite lại thấy kỳ lạ về điều này rồi. Cô ấy nhớ rằng Hephaistos là một lão già đô con ngang cả rớt. Cô là ai? Aphrodite bèn không tò mò nữa mà hỏi luôn người đang ngồi trên chiếc ghế này. Thành quả của Philo, ông ấy à không bà ta, chợt ông bà đó đã biến tôi thành một người như thế này, nghe có vẻ như là ông ta đã toang rồi. Bạn đã bao giờ nghe đến Gender Bender chưa? Nếu chưa thì đây chính là một ví dụ điển hình, Philo vị thần của giới tính không thể xác định của mình đã biến Hephaistos thành một người phụ nữ thanh niên cao 1m7 này, sau đó Philo dường như đã biến mất không một dấu vết. Hephaistos đã đau đầu vì vấn đề này trong suốt hàng chục năm, giới tính mạnh mẽ của ông đã biến mất, giờ chỉ còn là một người con gái yếu đuối. Hestia, bạn gái của ông đã chia tay Hephaistos, ông ta đã khóc vài ngày và chợt nhận ra mình đã thành một người phụ nữ thật sự không thể nào trở lại bình thường được. Aphrodite chỉ biết câm lặng, có vẻ như cô nên đề phòng tên Philo này thì hơn. Hephaistos đã bị hormone với tính cách của nữ nhân khống chế làm ông ấy trở thành một người phụ nữ thật sự, nếu sau này tên Philo đó có xuất hiện thì cô sẽ đề phòng hắn, cô chưa muốn thành nam nhân đâu. Còn về tòa nhà thì xong rồi, cô gửi tôi số tiền còn lại là được. Tòa nhà, tôi quên nói, Sodas vẽ cái sơ đồ đó và căn cứ mới này cao đến 1.000 mét, rộng hơn 10 km vuông, đây không phải khoa trương vì Sodas nghĩ nó đáng với số tiền mà Wes đang có. Tòa lâu đài ấy sẽ được cắm sâu xuống lòng đất để tránh bị dòm ngó nhiều. Đây, Aphrodite đưa Hephaistos 100 triệu gil, cô không cần kiểm tra gì về ngôi nhà vì cô tin tay nghề của cô à không ông ấy. Hừm, mà công nhận chủ nhân của các người giàu thật đấy. Mới chỉ là vệ thần thôi mà nhiều tiền thế này. Lần sau hợp tác vui vẻ. Với bản tính của người làm ăn, ai thấy tiền trả sáng mắt ra, ông ta lấy 100 triệu gil đó cất vào túi của mình, vui vẻ khen ngợi Wes. Ha ha, có làm mới có ăn mà. Cô cười trừ nói, cô sẽ không nói việc trước đó Wes từng lấy hàng tỷ gil nung chảy ra rồi dùng nó đưa cho Sodas bán sang thế giới con người để thu tiền từ đó. Hắn ta không biết rằng một gil sẽ bằng 100.000 đồng ha ra. Tiền của con người nên đã nung chảy đống đó để hỗ trợ cho làng Wes. Nếu như hắn không nung thì có lẽ giờ Wes và những người bạn đã giàu hơn một chút rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cô định đặt tên nó là gì? Những thứ quan trọng đều sẽ có tên, đúng chứ? Hephaistos cười nói, cô ta vừa đếm tiền vừa hỏi Aphrodite như có vẻ câu hỏi đó làm cho Aphrodite suy ngẫm một hồi. Để tôi gợi ý nhé, Nazarick hay Hotway? Ây, Aphrodite không thích cái tên đó vì nó có lẽ không vừa ý cô lắm. Hotway thì không, vì ai lại thích một cái lò vi sóng nóng bỏng chứ? Còn về Nazarick thì ha, tôi không chắc. Đôi khi chúng ta có cái tên trùng với nhau lại không tốt, những người bên ngoài sẽ hỏi chủ nhân của hai cái tên và họ sẽ hỏi về thứ mà người chủ nhân của cái tên đó không biết, dù gì thì chủ nhân của tôi không phải họ Tori. Aphrodite lạnh lùng nói, Hephaistos có chút khó hiểu với câu nói đó, cô ta nghĩ rằng Aphrodite đã đặt được một cái tên hay hơn hai cái trên. Thế thì tên của tòa nhà đó là gì? Thanatos, ồ hô, đợi tôi chút, Hephaistos có chút mỉm cười với nó, ông ta chợt nhớ điều gì đó rồi xoay người lại mở cái tủ của mình ra, lục như đang lấy thứ gì đó. Gì vậy, chợt ông ta lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, với lưỡi kiếm dài 1m1 được bọc lại mở một cái vỏ màu đen, ánh mắt của Hephaistos có chút tiếc nuối với lưỡng lự khi cầm thanh kiếm đó. Ông ta buồn như sắp chia tay người con của mình, cán của thanh kiếm màu cũng màu đen được bọc lại bởi lớp da của loài quái vật gì đó. Trong một ánh sáng vô hình, Aphrodite cảm thấy thanh kiếm này có chút đáng sợ, nó cho cô thấy một chút khung cảnh màu đỏ thẫm của máu từ thanh kiếm đó. Mặt trăng đỏ, cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng của Aphrodite đối với các vị thần mặt trăng đỏ như báo hiệu của một cuộc chiến tranh nên khung cảnh đó mang cho Aphrodite thấy nó không an toàn. Thanh kiếm tỏa ra luồng khí màu đen, trong vô hình nó như đang gào thét vì cơn đói của mình, lại một lần nữa một đống câu hỏi tràn vô đầu cô. Thanh kiếm này được làm từ gì? Nó là thứ gì? Tại sao lại đáng sợ như thế? Vốn dĩ nó chỉ là một thanh kiếm bình thường nhưng lại có thể đe dọa đến Aphrodite như vậy, nó chính là một thanh kiếm không bình thường. Rồi cô ta xoay ghế của mình lại đứng dậy đưa kiếm cho Aphrodite. Hephaistos đưa nó bằng cả tấm lòng, gương mặt của cô ta nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mấy năm trước chủ nhân của cô đưa cho tôi một loại kim loại đen rồi bảo tôi rèn nó thành một thanh kiếm. Hắn ta đã đưa cho tôi một cái giá mà tôi không từ chối được. Lại dính đến Wake, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Kim loại này là gì? Dù bị vỏ thanh kiếm che phủ nhưng lại cảm giác như đó là một bầu bóng tối vô hạn, những tiếng thét đau khổ của người phụ nữ, đàn ông về sự đau khổ tột cùng của mình. Thanh kiếm này, nó là một con quái vật sống. Ngài ấy ra giá bao nhiêu? Aphrodite tò mò về cái giá đó, cô với Hephaistos nuốt nước bọt của mình đổ từng giọt mồ hôi, họ im lặng một chút, sự im lặng đến tột cùng, tiếng tim nhịp thở của họ có thể dễ dàng nghe thấy trong không gian đó. 1.000 tỷ, cực số tiền mà đến các thần vương cũng không sở hữu được, quét lại đưa nó chỉ vì thanh kiếm. Nghe câu nói đó, Aphrodite chỉ biết ngậm mùi nhận thanh kiếm rồi lặng lẽ đi ra khỏi hiệp hội. Cô chẳng còn gì để nói về quét bí ẩn của hắn, trong tâm cô ngày càng trở nên to lớn hơn. Một kẻ giàu có Olympus chưa bao giờ đi nhưng số tiền của hắn lại đủ để chất thành núi, chẳng có gì lạ nếu hắn nông vài thì chỉ để thu vài triệu đồng ha ra. Cuối cùng thì quét đang nghĩ gì, hay đó là do Sera? Câu trả lời chỉ là một dấu chấm hỏi, chẳng ai biết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thanh kiếm đen này, tại sao hắn lại trả một cái giá cao như thế? Cố lên Mikari, tôi tin cô làm được mà, dù gì hòn đá đó cũng chỉ nặng bằng một hành tinh thôi. Alan đứng cổ vũ Mikari khi cô ta đang cố gắng khiên một hòn đá tròn như quả bóng, theo lời anh ta thì cân nặng của hòn đá đó ngang với một hành tinh. Gương mặt của Mikari nhăn lại, tất cả cơ mặt của cô ta được lộ rõ, gương mặt cô đỏ bừng lên vì cân nặng của nó. Một phương phép rèn luyện cơ bắp, Gil, đơn vị tiền ở thần giới. Haza, đơn vị tiền ở nhân giới. Thanatos, Thanatos, tử vong trong tiếng Hy Lạp. Elder God, cấp tiếp theo của God, mạnh hơn, God, 1 triệu lần, các thần vương như Perseus, Hercules, Hephaistos, Hera, Hela, Thor, Loki, đều mang cho mình. Elder God, thanh kiếm đen đó là, nuốt chừng, ở bản cũ, về như các bạn thấy ở bản cũ đấy, thanh kiếm rất xịn sò. Phần này nó sẽ được bắp các bác yên, cách chương.